Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101. Hiện đại thiên tao lãng xăm mình giải lụa rực rỡ trói buộc hát thích sao? Bạc Đình đương nhiên là thích, thích đến bức thiết muốn đem nàng lột sạch, kéo ra nàng chân hung hăng làm nàng. Bất quá không nóng nảy, hắn đêm nay có rất nhiều thời gian ăn luôn cái này rớt vào bẫy dập Trung Mỹ vị con mồi, thật đúng là. Ái cực kỳ nàng như vậy, nàng vĩnh viễn không biết lẩm bẩm môi đỏ nói ra kia mấy chữ khi. Thiếu chút nữa làm hắn điên mất, cởi bỏ kia kiện xinh đẹp váy. Hắn liền bắt đầu một tấc tấc hôn thân thể của nàng. Ở tiết trắng trên da thịt dụng tâm kín đáo lưu lại hắn dấu vết. Thật là chờ đợi lâu lắm, những cái đó chỉ có thể ở trong ảo tưởng làm sự tình. Hiện tại hắn đều có thể làm tới rồi, có lẽ là chờ đợi lâu lắm. Hưởng dụng giờ khắc này, hắn biến phá lệ kiên nhẫn, trong tiệm khai đủ máy sưởi, cởi sạch hoa ly cũng không lãnh, ngược lại ở hắn vuốt ve trung nhiệt da thịt phiếm phấn ra mồ hôi. Có chút thô ráp bàn tay cơ hồ sắp cầm không được nàng trước ngực đầy đạn. Bạc Đình chỉ là nhẹ nhàng cắn một ngụm, kia địa phương trơn mềm lập tức có rõ ràng dấu răng, a tương đương, hoa ly kinh hô. Lại nhịn không được dựng thẳng eo nhỏ cho hắn ăn, nhiều ngoan nữ hài. Cùng hắn trong ảo tưởng giống nhau mẫn cảm, chúng ta chơi một ít trò chơi đi, hắn nói xong liền ôm. Nàng hướng quầy đi đến, đôi tay nhất cử dễ dàng liền đem nàng đặt ở mặt trên. Bên cạnh là nàng lấy tới quả rổ, Bạc Đình khom lưng nhặt lên vừa rồi ném tới trên mặt đất giải lụa rực rỡ. Ở hoa ly khó hiểu lại ngượng ngùng trong ánh mắt. Ôn nhu cười, những cái đó ở trong lòng ấp ủ quá thật lâu đồ vật. Hiện tại đều có thể dùng tới, một vòng lại một vòng. Màu đỏ giải lụa rực rỡ đem tiết trắng vu thít chặt ra càng thêm no đủ dâm đãng hình dạng. Thủy nộn giống đậu hủ giống nhau thịt nhi có chút đỏ lên. Hắn không có dừng lại. Ở đem nàng đầu vú liếm ướt sau. Dùng càng tế chút lụa măng cũng trói chặt, cố ý không mặc nội y tới câu dẫn ta. Liền như vậy thích ta. Kia thích ta như vậy chơi ngươi sao? Hoa ly đôi tay trống ở quầy thượng có chút phát run. Đại khái là bởi vì lần đầu tiên chơi như vậy kích thích trò chơi. Bị hắn tràn đầy tà khí cười làm cho có chút khẩn trương. Bất quá vẫn là ở ngoan ngoãn gật đầu. Tùy ý hắn lộng, thậm chí còn có chút thoải mái kêu ra tiếng tới. Thít chặt đầu vú hai căn giải lụa rực rỡ bị hắn vê. Thành một cổ. Nàng bị ôm hạ quầy, đi chân trần đứng ở thảm thượng, nhìn còn rất dài lụa mang, không biết hắn muốn làm cái gì, ta thích ngươi như vậy chơi, ta đây, có thể làm ngươi bạn gái sao? Tuy rằng thực cảm thấy thẹn, nàng vẫn là nhịn không được lại hỏi một lần, nhìn cao lớn nam nhân quỳ một gối đi xuống, đem giải lụa rực rỡ dán bụng nhỏ âm hộ thượng, vỗ nàng mông làm nàng đem chân tách ra. Hai ngón tay tham hướng về phía nàng mẫn cảm nhất địa phương. Đẩy ra môi âm hộ, làm giải lụa rực rỡ từ trung gian lạc quá. Từ mông phùng nhắc tới, đương nhiên có thể, hắn lại đứng lên. Thân hình cao lớn tràn ngập cảm giác áp bách cùng cảm giác an toàn. Dư lại giải lụa rực rỡ bị hắn vòng thượng nàng cổ. Sau đó đánh xinh đẹp nơ con bướm, người thật xinh đẹp, hắn vén lên nàng tán loạn tóc dài. Lên đỉnh đầu giúp nàng trói lại một cái viên đầu. Càng phương tiện hắn đi hôn môi phấn nộn vành tay cùng trắng nõn cổ, hoa ly lại có chút không thích. Hợp nhi, như vậy trói buộc cũng không hạn chế tự do. Chính là chỉ cần hơi chút vừa động cổ cùng ngực. Lạc tiến hoa phùng giải lụa rực rỡ liền ma nàng hảo ngứa. Đặc biệt là dao vê thành cổ độ cứng. Càng là làm âm đế chịu không nổi, ngô tương đương có điểm đau, đầu vú bị xả khó chịu. Nàng duỗi tay muốn đi tùng tùng giải lụa rực rỡ. Bạc Đình lại cầm mảnh khảnh thủ đoạn. Lúc này đây tay nàng bị trói lên, nhất định phải như vậy chơi sao? Cảm thấy thẹn cảm quá nồng liệt. Như vậy trói buộc thiên nhiên mang đến bị làm nhục khoái cảm. Hoa ly ở hắn dần dần thâm thúy trong ánh mắt kẹp chặt hai chân. Càng cảm thấy thẹn chính là nàng ở nước chảy, Bạc Đình cười cười. Cúi đầu hôn lên cái trán của nàng. Ngón tay vê nàng vành tai, mặt trên đều là hắn nước miếng,